đều là do nó tự mình chọn thôi. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng tựa vào lòng mình mà không nói lời nào, bèn bắt lấy cánh tay của y, nhẹ nhàng nói: "Ngươi vẫn còn tâm trí đi lo cho cái khổ của người khác, ngươi mới chính là người vô tội đó." Tiểu Hoàng dựa vào Tư Đồ mà lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "Ta còn có huynh mà, ông trời đối với ta không tệ đâu." Tư Đồ bật cười, khẽ nâng cầm Tiểu Hoàng lên: "Vậy xem ra ta phải đối xử với người tốt gấp bội, nếu không sẽ bị trời phạt mất." Tiểu Hoàng hơi mỉm cười, những bất an trong lòng cũng dần tan biến đi. Tư Đồ thấy thế cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. May mà tiểu hài tử không chấp nhất hắn, bằng không thì hắn biết phải làm sao đây. Hắn vội vàng ôm Tiểu Hoàng quay về, giúp y tắm rửa rồi ru y ngủ. Hắn nhìn Tiểu Hoàng bởi vì mệt mà ngủ say, thì toàn bộ cơn buồn ngủ của hắn đều đã tiêu tán. Hắn rời khỏi phòng, một mình đứng giữa sân, ngẩng mặt lên trời. Chỉ thấy một vầng trăng sáng vằng vặc, sao trời thưa thớt, gió đêm phơ phất thoảng qua. Thật lâu sau đó, lại có một tiếng tiêu, không biết từ nơi nào truyền đến. Tư Đồ nhảy lên đầu tường, phỏng chừng phương hướng của tiếng tiêu. Sau khi xác định rồi, thì tung người nhảy về phía đó. Đến khi đáp xuống, thì thấy có một bạch y nhân đang mỉm cười, phong thái có vẻ thông dong. "Sao lại có nhã hứng như vậy?" Tư Đồ hỏi mà không thèm nhìn. "Cũng không ngủ được sao?" Người nọ trả lời có vẻ tùy hứng. Xem chừng Tư Đồ ban chủ cũng đang ngổn ngang tâm sự rồi. "Vì sao người lại thổi khúc nhạc này?" Tư Đồ không đáp mà hỏi tiếp. "À, vì trước kia đã từng nghe qua." "Vậy thì cút xa một chút mà thổi." Tư Đồ thản nhiên đáp. "Đừng làm phiền đến mộng đẹp của người khác." Nói xong thì tung người trở về, tiếp tục cắm sao. Tiếu Lạc Vũ thu tiêu về, lắc đầu, than nhẹ một tiếng. "Chỉ là chút tiếng tiêu thôi mà, có cần phải nhỏ nhen như vậy không?" Nói rồi thì nhảy xuống khỏi cây, thu thập hành lý, rồi bỏ đi mất hút ngay trong đêm. Tư Đồ đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy Tiểu Hoàng đang nằm trên giường mà hai mắt mở to. Y thấy Tư Đồ thì thấp giọng hỏi: "Tiểu Lộc Vũ đi rồi sao?" Tư Đồ gật đầu. "Xem chừng ngươi tính không sai là mấy. Người nọ hành tung bí ẩn, thiện ác khó phân. Quả nhiên có chút dính dáng với ông Tịch Ly. Dù sao ta vẫn cảm thấy người đó sẽ không xem Ngao Thịnh là kẻ địch." Tiểu Hoàng nói: "Tuy rằng ta vẫn không rõ rốt cuộc người ấy muốn làm gì." "Yên tâm đi." Tư Đồ an ủi Tiểu Hoàng. "Ta và Tiếu Lạc Vũ đã từng giao thủ qua, công phu của hắn chưa chắc có thể thắng nổi Tương Thanh, sẽ không uy hiếp đến Ngao Thịnh được. Phần khác, cái tên đó nhìn ngươi là nước giải chảy ròng ròng, hẳn là cũng sẽ nể mặt ngươi vài phần đó." Tiểu Hoàng bó tay. "Huynh lại nói vớ vẩn rồi." "Đã thế, cái tên Tiếu Lạc Vũ đó lại còn mỹ nam chốn võ lâm." Tư Đồ bĩu môi. "Đến hắn đẹp như thế mà cũng không hơn được ngươi." "Ta là nam tử." Tiểu Hoàng hung hăng vứt cho Tư Đồ một cái liếc. "Vẻ bề ngoài ra sao không quan trọng." "Ai thèm quan tâm là nam hay nữ chứ." Tư Đồ vươn tay nắm lấy cầm Tiểu Hoàng. "Kẻ thấy ngươi mà không động tâm thì chắc là hết thở rồi." Sáng sớm hôm sau, mọi người của Hắc Vân Bảo đều rời giường rất sớm. Tiểu Hoàng sớm đã trở dậy, thu xếp mọi thứ, dặn dò nhà bếp chuẩn bị những món Ngao Thịnh thích ăn, giúp nó sắp hành lý. Và bởi vì sợ nó trở về hoàng thành ăn uống không hợp khẩu vị, nên cố tình chọn thêm hai đầu bếp để nó dẫn theo. Tường Thành an bài một số thủ hạ lên đường đến kinh thành trước, một số thì mai phục ở ven đường, số khác thì bí mật đi theo, phần còn lại thì sẽ đi sau. Sau khi an bài thỏa đáng, thì Tường Thành đến nghe Tư Đồ dặn dò lần cuối, chốt lại vẫn là một câu: tự mình xử lý cho tốt. Nếu cái tên oắt con Ngao Thịnh kia không tốt, thì cứ bỏ phất nó đi, mang theo người tự mình lập môn phái, hoặc là quay về Hắc Vân Bảo cũng được. Tường Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý, tâm không cam, lòng không nguyện mà thay bộ trường bào màu trắng kia vào, mang theo tay nải chuẩn bị đi tìm Ngao Thịnh. Nhưng vừa ra đến cửa thì bị Mộc Lan chặn lại. Chờ đã, chờ người mấy thứ này. Mộc Lan cười hì hì tiến đến chặn đường Tương Thanh. Là thứ gì? Tương Thanh cảnh giác. Đừng nói lời trước khi đi còn bị trêu chọc một phen nha. Những thứ dược này ngươi mang theo đi. Mộc Lan bật cười, đưa cho y hai túi gấm. Nhớ cho rõ, túi màu trắng là để cứu mạng, túi màu đen là để đoạt mạng. Tương Thanh sửng sốt, đưa tay nhận lấy. Sự sửng sốt hiện lên trong mắt Tương Thanh khiến cho Mộc Lan khoái chí, liền xoa xoa tay, đầy vẻ tà ác mà rằng: ngươi ăn vận thế này vẫn chưa được à nha. Tương Thanh cảnh giác nhìn Mộc Lăng. Ta thế này là tốt lắm rồi, không cần huynh phải bận tâm đâu. Như vậy sao được chứ? Mộc Lăng nhìn nhìn rồi cười. Ngươi nhìn mình đi, y phục thì như văn nhân, mà tóc tai lại buộc cao gọn gàng như vậy, nhìn sao vẫn là kẻ tập võ mà. Hơn nữa ngươi cứ đi đứng hùng hùng hổ hổ, bộ dạng oai vệ hiên ngang, vậy thì có thể gạt được ai chứ? Tường Thành vốn là kẻ kiệm lời, sao có thể là đối thủ của Mộc Lăng chứ? Thế nên trong nhất thời không biết phải cãi lại làm sao. Mộc Lăng thì cứ hay bắt nạt người hiền, liền nhào đến túm lấy Tường Thành. Nào, lại đây để ta sửa cho. Mộc Lăng nói xong thì bất chấp cái lắc đầu của Tường Thành, vùng tài lấy ngay ra một cái đai lưng đã chuẩn bị từ hồi nào ra thắt lưng cho Tường Thành. Sau đó y tháo tóc của Tương Thanh xuống làm rối, rồi mới buộc lại phía sau đầu, lại còn vốc thêm một nắm phấn hương xoa xoa trong lòng bàn tay, rồi mới vỗ lên mặt Tương Thanh. Và thế là Tương Thanh vốn dĩ đã trắng, nay lại càng trắng hơn. Vốn đã gầy, nay lại bị đai lưng thắt chặt mà thêm phần văn nhược. Thêm vào đó là mái tóc trước giờ vẫn gọn gàng thì nay đã rối tung phất phơ theo chiều gió. Trong dáng vẻ bây giờ, dù y có cầm đao lên thì cũng chẳng ai tin y là người luyện võ. Tường Thành tức giận đến không nói nên lời, lại ngửi được thứ phấn dính trên mặt mình có mùi gì đó, chỉ mong sao có thể lao thẳng xuống sông mà rửa sạch cho rồi. Đang lúc y muốn nổi giận thì có một thủ hạ chạy đến. Phó bàn chủ, người đã đến. Thủ hạ vừa ngẩng lên thấy Tương Thanh thì liền ngẩn người ra, muốn cười mà đành cố nén nhịn. Tương Thanh thì mặt mày đỏ bừng, liếc Mộc Lăng một cái sắc như dao. Huynh, kẻ ác sẽ có kẻ ác hơn trừng trị. Huynh cứ chờ đó đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một người thay trời hành đạo thu phục huynh cho mà xem. Nói xong thì hầm hầm bỏ đi. Mộc Lăng trêu chọc thành công thì hứng thú ngút trời, tung ta tung tăng bỏ đi. Ở vào thời điểm lúc bấy giờ, y đâu có ngờ được chứ. Nhiều năm sau, nhớ lại lời Tương Thanh nói ngày hôm nay, mới thấy hối hận, đến độ chỉ muốn khóc thét thôi. Kẻ ác, ác có kẻ ác hơn trừng trị. Quả nhiên, không phải chỉ là lời nói đùa. Ngao Thịnh mới sớm ngày ra đã lục tục thức giấc, bồn chồn lo lắng, chờ đợi ở trong phòng. Cứ đi tới đi lui, nhắm lại những điều Tiểu Hoàng đã dạy nó. Tự nhủ thầm, bản thân mình nhất định phải vững vàng hơn. Con đường mà nó phải đối mặt sau này rất gập ghềnh khó đi. Thắng thì nắm được cả thiên hạ trong tay, có thể hô phong hoán vũ. Thua thì rơi vào tay kẻ khác, chết không có chỗ chôn thay. Đang lúc nghĩ ngợi thì Tương Thanh đẩy cửa tiến vào. Chuẩn bị xong chưa? Ngao Thịnh ngẩng lên thì mãi một lúc mới nhận ra người đó là Tương Thanh. Há hốc mồm, cả buổi không sao khép lại được. Kế tiếp là dậm chân bình bịch mà cười. Bao nhiêu lo lắng trong lòng hóa thành hư không hết. Chỉ có Tương Thanh là não lòng muốn chết thôi. Ngao Thịnh cười xong thì đến chủ vị mà ngồi xuống. Có phải người đã đến rồi không? Tương Thanh có hơi giật mình khi nó bày ra bộ dáng người trên như thế, liền gật đầu đáp rằng đã đến dưới chân núi. Ngao Thịnh ngẩng lên vẫy tay với Tương Thanh. Đến đây nào. Tương Thanh cứ như mộng du, nhấc chân bước đến gần Ngao Thịnh. Ngao Thịnh chăm chú nhìn y, trầm giọng nói: Con đường sau này chỉ còn mỗi mình ngươi theo giúp ta. Ta thề, nếu có thể đoạt được thiên hạ thì phải trở thành một vị hoàng đế tài giỏi nhất. Còn phần ngươi, nếu đã theo ta ra đi thì từ giờ trở đi ngươi không còn là phó ban chủ của Hắc Vân Bảo nữa, mà là người của ta. Chỉ có thể thề nguyện trung thành với ta mà thôi. Tương Thanh hơi sửng sốt, chỉ thấy Ngao Thịnh mỉm cười. Nếu ngươi đồng ý thì mau cùng ta lập lời thề, từ bây giờ đến khi ta nắm được thiên hạ trong tay thì ngươi không rời bỏ ta, toàn tâm toàn ý. Hay nói cách khác, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không đi theo ta. Một mình ta có thể tự lo liệu. Ngươi tự quyết định đi. Tương Thanh nhìn một Ngao Thịnh đột nhiên thay đổi trước mắt mình mà không sao nói nên lời. Thật sự thì lúc vừa bước vào cửa y vẫn còn lo lắng, không biết sắp tới mình sẽ phải làm gì. Khi mà Ngao Thịnh là một đứa trẻ được chiều quá hóa hư. Nhưng chỉ chớp mắt, kẻ trước mặt đã trở nên bừng bừng giả tâm, thâm sâu đến không sao lường nổi. Đứa trẻ này sẽ thay đổi như thế nào, y hoàn toàn không thể đoán ra được. Đang lúc còn chần chừ thì có tiếng người hồi bẩm: Ngao công tử, đội nhân đón người đã đến trước cửa Hắc Vân Bảo rồi. Ban chủ mời công tử đến tiền sảnh. Ngao Thịnh khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Đợi người đi rồi, Ngao Thịnh mới nói với Tương Thanh: Ca ca ta nói phải xem ngươi là bằng hữu, nhưng ta không làm được. Ta là người sẽ trở thành hoàng đế, chỉ có kẻ dưới quyền mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi chung bàn ăn với bất kỳ kẻ nào. Ngươi phải nghe lệnh của ta. Nhưng ta cũng có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không xem ngươi là nô tài. Tương Thanh lại càng kinh ngạc hơn nữa. Hôm qua y đã mang thư của Tiểu Hoàng viết cho mình ra đọc hết một lần. Trong đó có viết về những điều khó khăn mà y có thể gặp phải. Nhưng điều đầu tiên Tiểu Hoàng nói cho y biết chính là Ngao Thịnh là một kẻ tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không chịu tuân theo sự bài bố của bất kỳ ai. Lẽ dĩ nhiên chuyện bắt Tương Thanh phải tuyệt đối trung thành với Ngao Thịnh thì Tiểu Hoàng không thể ép buộc, chỉ đành phụ thuộc vào sự lựa chọn của Tương Thanh. Tương Thanh trong lòng bội phục Tiểu Hoàng, tính toán cứ như thần. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi ở cùng nhau mà đã thấu hiểu Ngao Thịnh đến nhường ấy. Đột nhiên y cảm thấy lo lắng khi nhìn về Ngao Thịnh. Rồi đột nhiên y muốn xem thử đứa trẻ này rồi sẽ thay đổi trở thành người như thế nào. Thế là y khẽ gật đầu, cúi người hành lễ với Ngao Thịnh, nói một câu: Dạ thái tử. Một cái cúi đầu của buổi sáng ngày hôm nay đã kết nối con đường của hai người thành một. Nhưng Tương Thanh chỉ nghĩ đến đồng cam cộng khổ, chỉ nghĩ đến cùng chia sẻ vinh nhục, thậm chí cùng nhau đồng hành, lại hoàn toàn không hề nghĩ rằng từ nay về sau họ ràng buộc cả đời với nhau, vạn kiếp bất phục. Tiểu Hoàng lặng lẽ đứng một mình ở trung đình, nơi này có thể nhìn thấy rõ con đường anh thông với tiền sảnh. Lúc Tiểu Hoàng nhìn thấy Ngao Thịnh dẫn theo Tương Thanh một thân rực rỡ bình thản tiến về phía tiền sảnh thì chậm rãi nhắm mắt lại. Ngao Thịnh cũng như hoàng đế, là may mắn hay bất hạnh thì không thể biết được. Y chỉ biết rằng màn kịch thứ hai mà có người khổ tâm soạn ra nay đã giống trống mở màn. Phía sau chợt có một cổ hơi ấm thân thuộc, rồi toàn thân y rơi vào một cái ôm siết. Tiểu Hoàng nắm chặt tay Tư Đồ và không còn sợ hãi nữa. Bởi lẽ đến khi vở diễn khép màn thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục nắm chặt tay, dù cho có lạ, cùng nhau về nơi hoàng tuyền. Hết chương 75. Chương 76. Tay trong tay đi suốt đường xa. Đội ngũ đến Hắc Vân Bảo nghênh đón vượt qua khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Thái sư Hạ Viêm Quản cùng với đại tướng quân Khâu Minh Phiền đích thân cùng nhau dẫn theo nghi trượng, câu liễn, trùng trùng điệp điệp, còn có thêm 1.000 tinh binh nhất tề kéo đến chân núi. Tinh binh cùng ngựa xe đều ở lại dưới chân núi. Hạ Viêm Quản dẫn đầu đi trước, phía sau là quốc cửu Hạ Lỗ Minh cùng đại tướng Khâu Minh Phiền. Ba người cùng nhau sải bước vào trước sảnh của Hắc Vân Bảo. Họ ngước lên nhìn thì thấy Ngao Thịnh đang ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, nhìn xuống hết thảy. Tuổi tác còn nhỏ, tầm đâu 14-15, dáng vẻ thanh tú, thản như có thể thấy được bóng dáng của đương kim hoàng thượng. Phụ tử của họ quả thật rất giống nhau. Ba vị trọng thần đều quỳ xuống hành lễ, miệng hô: Chúng thần chờ cung nghênh thái tử hồi cung. Ngao Thịnh nhìn qua mọi người một chút, rồi từ tốn gật đầu: Miễn lễ đi, ta đã lâu không có ở trong cung, những thứ lễ nghi này miễn được thì miễn. Tương Thanh đứng ở phía sau nó thầm giật mình. Thật ra trước đây Tiểu Hoàng tiên sinh đã cố tình tìm người đến dạy dỗ các lễ nghi cho Ngao Thịnh. Thế nhưng trong lòng y vẫn nhớ rõ lá thư mà Tiểu Hoàng gửi đến cho mình. Trong ấy bảo từ lúc còn nhỏ Ngao Thịnh đã bị đưa đến Ngao gia. Thằng bé đã nếm trải sâu sắc nỗi khổ cô đơn, đối với người trong cung thì rất thù hận, cho nên không màng đến những lễ nghi. Lúc bình thường thì không sao cả, trái lại còn có vẻ gần gũi bình dị. Nhưng đến thời điểm mấu chốt thì nhất phải chú ý, cho nên mới mong Tương Thanh ở bên cạnh để nhắc nhở. Mồ hôi không khỏi ướt trên trán Tương Thanh, từng bước đều đoán được tiên cơ. Nếu như Hoàng Bán Tiên thật sự không phải thần thánh hạ phàm thì cũng là Khổng Minh chuyển thế. Rồi y lại nghĩ, thực lực lúc này của Hắc Vân Bảo, giả như ban chủ cùng Hoàng Tiên Sinh mong muốn, thì dù cho không thể hoàn toàn đoạt được thiên hạ thì ít nhất cũng phân đôi giang sơn với hoàng đế. Thảo nào lão hoàng đế lại xem Hắc Vân Bảo như mối họa lớn trong lòng, mà thực tế bảo kiên kỵ Tư Đồ ban chủ, chi bằng nói thẳng là kiên kỵ Tiểu Hoàng. Các vị lão thần hành lễ xong thì đứng dậy nhìn một lượt trái phải. Hạ Viêm Quản cất tiếng hỏi Ngao Thịnh: Thái tử điện hạ, chẳng hay Tư Đồ ban chủ và Hoàng tiểu tiên sinh đang ở nơi nào? Trước khi lão thần khởi hành, hoàng thượng ngàn vàng lần đã căn dặn nhất định phải nói lời cảm tạ đến hai vị, đồng thời ban tặng hai vị ngự tứ phong thưởng. Ngao Thịnh gật nhẹ, ngoái lại hỏi Tương Thanh. Sư phụ, và Tư Đồ ban chủ đâu rồi? Lời vừa nói xong, bọn người Hạ Viêm Quản đều cảm thấy kinh sợ. Hoàng Bán Tiên thật sự là sư phụ của Ngao Thịnh sao? Tương Thanh thấp giọng. Ở phía sau núi. Ngao Thịnh gật đầu, cười khổ với chính bản thân. Hai vị ấy đều là bậc thế ngoại cao nhân, không bị ràng buộc vào lễ nghi phồn tục. Đoạn thì tư lự một lát, lại nhìn sang Tương Thanh. Ngươi thử đi mời họ xem, nếu không được thì đừng miễn cưỡng. Dạ. Tương Thanh gật đầu, xoay người ra khỏi tiền sảnh. Một lát sau trở lại thì hồi bẩm. Ban chủ và Hoàng Tiểu Tiên Sinh đã xuất môn có việc, nói rằng ba ngày sau mới trở về. Ôi, sao lại khéo như vậy chứ? Ngao Thịnh có chút buồn nản. Hay là sư phụ sợ khi chia tay sẽ khó xử nên cố tình lãng tránh? Tương Thanh thấp giọng nói. Không cần phải đi tìm chứ. Bỏ đi. Ngao Thịnh khoát tay. Ta đã ở chung với nhị vị nhiều ngày, tình cảm thâm sâu. Thôi cứ bỏ đi, đỡ phải đau buồn. Tương Thanh gật đầu, đứng về phía sau Ngao Thịnh. Bất giác, mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng bàn tay. Y có chút không hiểu nổi, kẻ ở trước mặt mình là ai nữa. Dù ban đầu cũng là hoạch định xong hết để tránh phiền phức, Tiểu Hoàng và Tư Đồ cũng sẽ không ra mặt. Thế nhưng Ngao Thịnh diễn xuất có gì đó chân thật. Mới hôm qua thôi còn là một hài tử ngây thơ, thích nhõng nhẽo, sáng nay là vì phục trang của y mà cười ngặt nghẽo, nhưng bây giờ là hoàn toàn biến thành một con người khác. Xem ra nó đã hạ quyết tâm thật rồi. Nhưng mà Hạ Viêm Quản nói có chút sốt ruột. Hoàng thượng căn dặn. Chào ơi, Thái sư. Đại tướng quân Khâu Minh Phiền ở phía sau khoát tay. Cứ theo phân phó của Thái tử đi. Hoàng thượng đang rất nhớ mong Thái tử, lệnh cho chúng ta đón xong Thái tử thì phải mau chóng về kinh đó. Chúng ta không nên làm lỡ mất hành trình. Việc này... Trong lòng Hạ Viêm Quản dường như chưa cam tâm. Xem ra Khâu Minh Phiền ở bên cạnh ông ta quả là không thể nhẫn nại. Ông ta đành bất đắc dĩ gật đầu cung nghênh Ngao Thịnh hạ sơn. Ngao Thịnh đứng dậy, chợt nhảy bén phát hiện ra một điều. Có gì đó giữa Khâu Minh Phiền và Hạ Viêm Quản. Lúc trước Tiểu Hoàng từng nói qua với nó rằng mong nó phải để tâm quan sát. Hoàng đế muốn lợi dụng nó, cho nên nhất định sẽ an bài một người đối địch với thế lực của nhà họ Hạ ở bên cạnh nó. Nó phải thận trọng lợi dụng người này. Xuống đến chân núi, Ngao Thịnh ngước mắt ngói lại nhìn về Hắc Vân Bảo, rồi yên lặng lên cổ xe ngựa xa hoa. Dọc đường chỉ là suối trong xanh, đường im ắng, màu nâu của đất vàng trải đầy suốt lối đi. Đội quân đi về phía trước, trên đường còn đón nhận triều bái của bách tính hai bên đường. Ngao Thịnh ngồi trong xe ngựa, tình cảnh này nó đã thiết tha ao ước từ nhỏ. Vậy mà giờ đây nó nghĩ hành vi này buồn cười đến cùng cực. Hoàng đế coi như đối xử với nó không tệ nhỉ. Muốn nó chết nhưng cũng thỏa mãn tâm nguyện cho nó. Có điều với người phụ thân này, nó chỉ có hận thù mà thôi. Trên ngọn Bạch Đế, Tiểu Hoàng đứng cùng Tư Đồ ở một vách núi, ngóng nhìn xe ngựa đi xa. Người đi rồi. Tư Đồ thấy vẻ nhạt nhòa trên khuôn mặt Tiểu Hoàng, dường như có nét sầu bi mơ hồ, bèn trêu đùa. Cuối cùng cũng đuổi cổ thằng nhóc con nó đi được rồi. Đỡ phải có nó chen chân vào giữa chúng ta. Huynh lại nói bậy. Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo xuất môn đi. Xuất môn? Tiểu Hoàng giật mình. Chuyện Ngao Thịnh đoạt lại ngôi vị hoàng đế thì cứ giao cho Tương Thanh. Sự vụ của Hắc Vân Bảo thì để Chu lão gia tử lo. Lô Ngự Phong với Mộc Lăng thì săn sóc cho tứ nương sinh hài tử. Hết chuyện của chúng ta rồi. Tư Độ khanh khách cười, nghiêng người hôn lên cổ Tiểu Hoàng. Chúng ta đi du ngoạn nửa năm đi, chờ tứ nương sinh xong thì sẽ trở về. Sao hả? Tiểu Hoàng dở khóc dở cười. Huynh thật là nguy cơ trùng trùng trước mắt mà huynh cứ tiêu dao như thế. Dĩ nhiên thôi. Tư Đồ đột nhiên cao giọng cười, dùng một tay ôm lấy Tiểu Hoàng. Tiêu dao hay không tiêu dao thì hiểm nguy vẫn cứ trùng trùng. Vậy thì có gì mà không tiêu dao tự tại. Nói rồi ôm Tiểu Hoàng trở về. Đêm nay chúng ta lên đường. Lúc trước đã đi qua Liêu Đông và Giang Nam. Lần này chúng ta đi Tây Hải, lại đi thêm Mạc Bắc. Rong chơi một lần chưa hết gầm trời này, có được không? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi bất chợt nói. Tư Đồ, chúng ta đi tìm một thứ. Tìm một thứ? Tư Đồ giật mình. Tìm thứ gì? Huynh có từng nghe qua địa mạch chưa? Tiểu Hoàng vịnh lấy bờ vai Tư Đồ mà ngước lên hỏi hắn. Địa mạch? Tư Đồ có chút không rõ ý của y. Đó là vật gì? Ngày xưa ta có đọc qua một quyển du ký, có ghi chép lại sự tồn tại của một địa mạch thần bí. Tiểu Hoàng giải thích cho Tư Đồ. Có người bảo rằng địa mạch này ăn thông khắp mọi nơi. Vậy sao? Tư Đồ nghe rồi nhưng cũng không hiểu gì hết, liền hỏi. Ăn thông khắp bốn phương nghĩa là sao? Tương truyền rằng trong những trận chiến thời kỳ chiến quốc, để có thể chiếm được tiên cơ, tạo bất ngờ trong khi đánh nhau, các nước đều sử dụng các đội quân để mà đào hầm, đã đào ra không ít địa đạo. Tiểu Hoàng thấp giọng nói. Về sau có một vị du hiệp tên gọi là Lạc Trĩ, đã ghi lại vị trí của các địa mạch này rồi họa thành một địa đồ gọi là Lạc Trĩ đồ. Lạc Trĩ? Tư Đồ trầm tư. Địa mạch? Nếu như chúng ta có được Lạc Trĩ đồ. Tiểu Hoàng gật đầu. Mai kia khi có khai chiến xảy ra thì hẳn rất có lợi. Vậy người có manh mối gì không? Phải tìm ở chỗ nào? Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ. Ta chỉ biết rằng Lạc Trĩ qua đời ở tại vùng Tây Hải. Nếu chúng ta xuống Tây Hải thuận đường thì đi tìm thử nha. Sớm mai sau, người hạ nhân luôn hầu hạ Tư Đồ cầm một phong thư đưa đến cho Mộc Lăng. Vừa mới ra đọc xong, Mộc Lăng chỉ thấy thư viết rằng: Ngao Du thiên hạ, nửa năm sau sẽ về. Mộc Lăng tức giận đến nỗi xé thư nát vụn, sau đó chạy ào ra phía trước núi, dậm chân mắng: Đồ khốn khiếp Tư Đồ nhà ngươi, sự vụ trong bang vứt hết cho ta hả? Ta tuyệt giao với ngươi luôn. Trên đường cái, Tư Đồ ngồi trên lưng ngựa hắt xì một cái rõ to. Tiểu Hoàng ngồi bên trong lòng hắn, khẩn khoản nhìn lên hỏi hắn: Huynh sao vậy, bị cảm lạnh hả? Tư Đồ nhìn khuôn mặt mịn màng của y mà máu nóng sôi trào, cúi xuống hôn lên má Tiểu Hoàng một cái, rồi ve vãn bên tay y nói nhỏ: Tiền tiền, thế sự nửa năm sau khó đoán, cho nên nửa năm nay chúng ta phải chơi cho thật thỏa thích. Có vậy sau này chết cũng không tiếc nuối. Tiểu Hoàng có vẻ cảm động, dựa vào bờ ngực Tư Đồ mà gật đầu. Ai dè Tư Đồ lại sớm bồi thêm một câu: Vì đã kêu là tận hưởng lạc thú trước mắt, sớm nay có rượu sớm nay say, chuyện 10 ngày một lần kia cũng đừng quan tâm nữa nha. Ngươi nghĩ mà coi, nửa năm lận đó, nếu mỗi ngày đều làm thì sẽ hơn 100 đó, có đúng không? Vừa mới dứt lời thì đã bị Tiểu Hoàng đấm cho một quyền, cả giận kêu lên: Hóa ra huynh nghĩ như thế. 1 tháng một lần. Cái gì? Tư Đồ sợ hãi. Như vậy làm sao được? 3 ngày đi nha. Ta thấy người cũng thích ứng khá tốt mà. Mỗi lần đều có cảm giác. Quên không được nói bậy, dưới 3 ngày ban mặt. Mặt Tiểu Hoàng đỏ bừng. Tư Đồ trông thấy mà ngứa ngáy khó chịu, ôm chầm lấy y. Tiên Tiên, người có muốn làm trên lưng ngựa không? Hả? Quên không được nháo. Tiên Tiên. Hai người bọn họ thả lỏng tâm sự, đơn giản chỉ là du sơn ngoạn thủy. Suốt đường đi thì đi về phía Tây đều thích thú lạ thường. Tư Đồ sợ rằng Tiểu Hoàng cưỡi ngựa sẽ mệt mỏi, cho nên đã mua một chiếc xe ngựa. Hắn tự đánh xe. Hai người chuyển từ cưỡi ngựa sang ngồi xe. Nếu như mua được sách Tiểu Hoàng thích thì cũng có thể đặt vào trong xe. Cứ đi như thế, qua độ chừng 10 hôm, họ đến một ngoài trấn điếm. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn cửa thành, trầm lặng trong thoáng chốc, rồi sang hỏi Tư Đồ. Bách Kiếm Thành không phải là phụ cận của đại lý rồi sao? Tư Đồ gật đầu, có hơi bất đắc dĩ. Xem ra lộ trình đã có sai sót, lẽ ra phải đi về hướng Tây Bắc, rốt cuộc là đi về phía Tây Nam. Không sao cả, chúng ta lại chuyển về hướng Bắc cũng không muộn đâu. Tiểu Hoàng nói. Huynh có đến Bách Kiếm Thành lần nào chưa? Tư Đồ nhún vai. Chưa, nhưng Bách Kiếm Thành hẳn là Bách Kiếm Sơn Trang cũng ở đây thôi. Bách Kiếm Sơn Trang? Tiểu Hoàng không rõ. Có không ít thợ thủ công lành nghề tập trung sinh sống ở đây. Danh xưng chỗ này cũng là từ nghề đốt rèn kiếm mà có. Xưa kia Bách Kiếm Sơn Trang chỉ là một hiệu rèn kiếm. Tuy nhiên trải qua 100 năm dốc lòng cực nhọc kinh doanh thì đã nổi lên trên giang hồ thành một môn phái. Tư Đồ giảng giải cẩn thận cho Tiểu Hoàng. Tất cả môn hạ đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang đều biết rèn kiếm, còn biết sử dụng kiếm, còn mối lái chủ yếu cũng là buôn bán, truy tìm kiếm. Tìm cách thanh kiếm? Tiểu Hoàng không được rõ. Tìm như thế nào? Tư Đồ cười. Ngươi cũng đã đọc qua nhiều sách, có biết rằng có một quyển ghi chép lại vài món thần khí thời thượng cổ không? Tiểu Hoàng gật gù. Thanh Hắc Kim Hầu của huynh là một thần khí thời thượng cổ. Tư Đồ gật đầu. Bách Kiếm Sơn Trang rất thông thạo về các pho điển tịch, kinh sử, ghi chép về các loại kiếm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đủ tiền để ra giá, ngươi muốn thanh bảo kiếm thế nào cũng có thể tìm được hết. Thật sao? Tiểu Hoàng giật mình. Tư Đồ lắc đầu rồi nhéo má Tiểu Hoàng. Ngươi thật thà quá đi, đó là thủ đoạn quen thuộc của những người trong giang hồ. Nếu hắn ta tìm được thì nó tốt đẹp thế nào cũng được, nhưng những món bảo khí mà hắn ta không tìm được thì sẽ hát giá lên trời. Dĩ nhiên là không ai thèm mua, còn có thể giở trò bịp bợm nữa. Tiểu Hoàng gật đầu. Hóa ra là thế. Cỗ xe ngựa của cả hai từ tốn tiến về cổng thành. Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng. Hôm nay muộn rồi, chúng ta ở lại Bách Kiếm Thành đi. Tiểu Hoàng gật đầu rồi nhìn về phía trước, tò mò hỏi. Vì sao lại có đông người tụ tập ở cổng thành vậy? Tư Đồ dương mắt nhìn sang, thấy có một trạm gác đặt ngay trước cổng thành. Bộ khoái nha sai đang đứng gác trước cổng, mở to một bức hoàng bản để đối chiếu với từng người một. Đợi đến xe Tư Đồ, bộ khoái ngẩng mặt lên hỏi. Người trong xe là ai? Tư Đồ đánh mắt nhìn về phía hoàng bản trên tường, thấy trong tranh là một nam tử tuổi còn trẻ, diện mạo đầu trâu mặt ngựa, bèn nói. Không phải là người ngươi muốn tìm. Bộ khoái dẫn đầu, thấy Tư Đồ có khí độ bất phàm thì ra vẻ khách khí mà rằng. Để cho thuận lợi, chúng tôi phải nhìn một lần mới được. Vì công vụ thôi. Tư Đồ nhướng mày, còn chưa nói thì rèm xe đã vén lên. Tiểu Hoàng ở bên trong nghe được đoạn đối thoại bên ngoài, bèn ló đầu ra xem thử. Người bộ khoái kia vừa thấy Tiểu Hoàng thì ngây ngẩn cả người. Mãi lâu về sau mới phản ứng lại, lùi bước ra sau để Tư Đồ đi qua. Thế rồi vừa chợt nhớ ra điều gì nên bước lên gọi Tư Đồ lại. Vị huynh đài, xin dừng bước cho. Tư Đồ ghìm xe ngựa lại, ngoái đầu nhìn gã. Người bộ khoái trước mắt có tướng mạo ngay thẳng, nói năng cũng rất lễ độ, không khiến người ta phản cảm. Ôi chào, tha thứ cho ta mạo muội, trong xe kia là một thiếu niên phải không? Bộ khoái thoải mái nói. Rất thanh tú. Tư Đồ nhíu mày, thản nhiên bảo. Người muốn nói gì? Bọn ta gác ở cổng thành vì muốn bắt một kẻ có tên là Hoa Liên Mạch. Bộ khoái trầm giọng nói với Tư Đồ. Chính là một tên hái hòa tặc, xú danh rành rành. Hơn nữa còn chuyên tìm kiếm những thiếu niên thanh tú để hạ thủ. Gần đây không biết vì sao mà lại tới Bách Kiếm Thành, đã hại chết 3 thiếu niên rồi đó. Cho nên... Tư Đồ khẽ gật đầu. Người đang nói ta nên cẩn thận chú ý đến người trong xe. Bộ khoái gật đầu. Thứ lỗi, ta nói thẳng, vị thiếu niên trong xe đó phải hết sức giữ gìn, không nên đi lại bên ngoài, nếu không sẽ bị ác tặc ra tay đó. Tư Đồ cười hỏi. Quý tính. Tại hạ Tề Phàm. Bộ khoái trả lời. Phủ nha cách đây không xa, nếu có việc có thể đến tìm ta. Tư Đồ gật đầu rồi ôm quyền. Đa tạ. Rồi nhanh chóng đánh cổ xe đi tiếp. Ở trong xe, Tiểu Hoàng nghe rất rõ, bèn cách lớp rèm hỏi Tư Đồ. Huynh đài kia vừa nói. À, Tư Đồ cười thấp giọng bảo. Ai bảo dáng vẻ của ngươi cứ khiến người ta nhớ nhung làm chi. Tiểu Hoàng bất mãn. Huynh lại nói bậy. Nhưng thật ra kẻ nào lại thương thiên hại lý như vậy? Mặc kệ đi. Tư Đồ ghìm xe ngựa dừng lại trước cửa khách điếm lớn nhất Bách Kiếm Thành, đỡ Tiểu Hoàng xuống xe. Ai dám đụng đến một sợi tóc của ngươi, lão tử thiến hắn 100 lần, tống cổ hắn vô cung, làm thái giám cho Ngao Thịnh. Tiểu Hoàng nhịn không được nhoảng miệng cười. Hết chương 76. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.